Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 23, tập 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chương trình tạp kỹ đã chuyển sang phần phỏng vấn và những nội dung ngoài lề khách trôi nhiên. Những dòng bình luận dày đặc sôi nổi kia lại không mấy liên quan đến những phân đoạn này. Đại đa số bình luận vẫn là thảo luận về màn biểu diễn vài phút vừa rồi của đối tình trên sân khấu kịch. Trong đó phần lớn đều chỉ là những tiếng về sau cũng không có gì đặc sắc. Đới tình nhược tắt màn hình chiếu, cười khanh khách đề nghị với Quý Vân Vũ. Chúng ta cùng uống chút rượu nhé. Không được, Quý Vân Vũ dứt khoát cự tuyệt. Với cái tửu lượng một ly là gục của cậu, sao dám mạnh miệng đòi uống rượu với tôi vậy? Cũng không tệ đến thế chứ. Đới tình nhược biết tửu lượng của mình rất kém, nên dù có đi quán bar giải trí, hắn cũng chỉ gọi rượu cho có chứ không uống, nhưng cũng không đến mức một ly là gục chứ. Quý Vân Vũ đáp lại lời này bằng tiếng cười ha ha. Cái tên đới tình nhược này không chỉ tửu lượng kém, mà phẩm chất khi say còn rất tệ. Say rồi thì làm loạn đủ kiểu đủ trò, nhiều hơn ngày thường gấp mấy lần. Dù Quý Vân Vũ là một alpha cực phẩm, thân thể cường tráng mạnh khỏe, khả năng hồi phục siêu nhanh, thì sau một đêm như vậy, ngày hôm sau cũng không dậy nổi. Hơn nữa đới tình nhược xong việc còn luôn làm mặt vô tội, nói rằng mình say rồi không nhớ gì cả. Quý Vân Vũ tin hắn mới lạ, dù là alpha mạnh đến đâu, nhưng say đến cái mức mà đới tình nhược nói kia thì cả người đã cứng đờ không động đậy nổi. Anh cho rằng đới tình nhược say là say thật, nhưng trong đó chắc chắn có rất nhiều phần mượn rượu làm càn. Tóm lại, Quý Vân Vũ ngày mai có một cuộc họp cần tăng ca, không thể chiều đới tình nhược làm loạn được. Một tuần bình thường vô vị lại trôi qua. Rất nhanh lại đến thời gian đới tình nhược và Quý Vân Vũ mượn cớ ghi hình chương trình tạp kỹ để chơi roleplay. Những ký ức về thời học sinh hôm trước đã cho Quý Vân Vũ một vài cảm hứng. Sau khi xem xong tập phát sóng đầu tiên, anh đã đề xuất với đạo diễn bối cảnh mà mình muốn. Thế là, mọi người cứ như vậy tề tựu ở cổng một trường trung học quý tộc tư thục nào đó. Qua, Minh Phạm đứng ở cổng trường, cảm thán trước kiến trúc tràn ngập phong cách châu Âu. Trường này tỷ lệ đỗ đại học cao thật đấy. Tần Nhã Nhạc chú ý đến tấm biển chúc mừng được bày bên cạnh cổng trường. 90, đỗ các trường trọng điểm, lợi hại thật. Đới tình nhược lại chỉ liếc nhìn môi trường có 6 phần tương đồng với trường cấp 3 của họ ngày trước, rồi lại nhìn Quý Vân Vũ, cuối cùng nhớn mày không nói gì. Khụ khụ, đạo diễn giả vờ ho 2 tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Như mọi người đã thấy, địa điểm ghi hình lần này của chúng ta chính là môi trường vô cùng xuất sắc này. Đúng lúc là thời gian nghỉ hè, học sinh đều nghỉ, sau khi liên hệ, nhà trường đồng ý cho chúng ta sử dụng khu giảng dạy số 3 để quay phim. Mọi người đều đã tốt nghiệp từ lâu, giờ trở lại trường, hẳn là sẽ có rất nhiều cảm xúc nhỉ. Để mọi người có thể nhìn lại thanh xuân, lần này thân phận của mọi người đều là học sinh đó nha. Không phải chứ, Minh Phạm lộ ra vẻ mặt đáng thương. Em vất vả lắm mới tốt nghiệp cấp 3 đấy hả? Tuy rằng học cấp 3 vất vả, nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp mà. Bạch Trà nói tiếp, khi nói chuyện cậu ta hơi cúi đầu, cứ như đang ngượng ngùng vì điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới tình nhược không cho cậu ta cơ hội tiếp tục diễn, trực tiếp ngắt lời trước khi ai khác kịp nói gì. Đều là học sinh hả? Lần này không cần rút thẻ nhân vật sao? Nhân vật cụ thể vẫn có chút khác biệt. Đạo diễn cười ha hả tiếp lời đới tình nhược, chưa nói đến thân phận nhà tài trợ của Quý Vân Vũ với tổ tiết mục, riêng sự chênh lệch độ nổi tiếng giữa đới tình nhược và Bạch Trà, đạo diễn đã biết nên chọn ai bỏ ai. Đạo diễn vừa nói, vừa lấy ra những phong thư ghi thông tin nhân vật khác nhau để mọi người tiến hành rút thăm. Lần này thân phận đều là những vai thường thấy trong trường quý tộc. Lâm Nhạc rút được thân phận lớp trưởng thích làm vừa lòng mọi người. Mạc Hàm rút được hoa khôi của trường. Đại tiểu thư vạn người chú ý, Minh Phạm rút được ủy viên thể dục thuộc hệ vận động. Tần Nhã Nhạc rút được ủy viên tuyên truyền thích buôn chuyện. Bạch Trà rút được trùm trường kiêu ngạo ngang ngược. Đới tình nhược và Quý Vân Vũ lần lượt rút được ủy viên học tập thích mách lẻo và học sinh nghèo khó, thành tích xuất sắc nhưng tính cách kỳ quái. Nói thế nào nhỉ, rõ ràng là hướng đi của một vở kịch học đường Mary Sue mang yếu tố bắt nạt mà. Quay loại kịch bản có thể chứa yếu tố bắt nạt học đường và yêu sớm trong trường học thực sự ổn không vậy? Có ảnh hưởng gì đến việc tuyển sinh học kỳ sau của người ta không? Đạo diễn không sợ bị hiệu trường tìm tới tận cửa mắng sao? Những nghi ngờ này của mọi người dường như đều bị đạo diễn nghe thấy. Ông vỗ tay, tiếp tục thuật lại những điểm chính của tập này. Giả thiết lần này của mọi người đều là học sinh lớp 12, 7 đã thành niên, học ở khu giảng dạy số 3. Mọi người có thể tìm thấy những manh mối liên quan đến thân phận của mình bên trong bàn học. Đồng thời, những địa điểm khác nhau trong khu giảng dạy số 3 cũng có những thông tin khác nhau. Mọi người có thể tự mình khám phá. Tập này, chúng ta sẽ mở rộng độ tự do hoạt động của mọi người hơn nữa. Bây giờ, mọi người hãy ra phía sau thay đồng phục, sau đó chúng ta có thể bắt đầu ghi hình. Dù sao cũng có khả năng sẽ quay ra một câu chuyện âm u tăm tối. Đạo diễn cũng không trói buộc quá chặt chẽ với ngôi trường này. Đồng phục chuẩn bị cho mọi người không phải đồng phục của trường, mà là kiểu dáng do tổ tiết mục tự thiết kế. Đới Tỉnh Nhược bước vào phòng thay đồ, nhìn bộ đồng phục mang phong cách Anh Quốc cổ điển, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, bắt đầu tính toán lần này Quý Vân Vũ rốt cuộc đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vô ích. Hiện tại đang là mùa hè, tổ tiết mục dĩ nhiên chuẩn bị đồng phục mùa hè. Áo sơ mi ngắn tay màu trắng phối với quần đùi màu xanh ngọc, so với đồng phục thông thường, đường cắt may và thiết kế của bộ này thời thượng hơn một chút. Tổ tiết mục mấy người chuẩn bị quần đùi sao không nói một tiếng. Lâm Nhạc khóc không ra nước mắt lên án. Như này mọi người đều biết ngày thường tôi không quản lý hình tượng tốt mất. Nhìn hai cẳng chân đầy lông lá lộ ra dưới chiếc quần đùi của Lâm Nhạc, mọi người đều nhịn không được bật cười. Đới Tỉnh Nhược và Quý Vân Vũ cũng không cố ý làm công tác quản lý hình tượng ở phương diện này, nhưng lông chân của họ vừa ít vừa nhạt màu, nhìn qua gần như không có gì khác biệt. Minh Phàm vốn đứng cạnh Đới Tỉnh Nhược, thở dài rồi lặng lẽ cách xa hắn một chút. Thật là tàn nhẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay quần đùi xong, sự đối lập về chiều dài chân giữa mọi người trở nên vô cùng rõ ràng. Đới Tỉnh Nhược vốn đã cao đến 1m90. Thay quần đùi vào càng khiến chân dài hơn cả mạng người. Các chàng trai đừng xoắn suýt chuyện này nữa. Mạc Hàm rất có phong thái đàn chỉ, đứng ra chỉ rõ việc chính. Chúng ta nên vào khu giảng dạy tìm thông tin trước đi. Chuyện này không có gì đáng phản đối, chỉ là diện tích khu giảng dạy không nhỏ, tụ tập đi chung chắc chắn là không được. Vì vậy mọi người liền dựa theo cách chia nhóm của tập trước, chia thành từng cặp, tách ra điều tra. Nói là tìm thông tin. Nhưng sau khi vào khu giảng dạy, Quý Vân Vũ tìm đại một phòng học trống rồi kéo Đới Tỉnh Nhược vào, còn tiện tay đóng sầm cửa lại, nhốt toàn bộ đội quay phim ở bên ngoài. Cách chương